không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 cố nhân gặp lại từ thức tỉnh rồi dị năng lúc sau. Thích Thiếu Dương bọn họ chỉ dùng dị năng đối phó qua tang thi. Cũng không có cùng mặt khác dị năng giả đã giao thủ, tang thi lại lợi hại cũng không có trí tuệ. Không hiểu đến tự hỏi. Hết thảy hành động bằng bản năng. Xa không có người tới thông minh hoặc là xảo trá. Cho nên cùng người đối chiến, mới là nhất khảo nghiệm bản lĩnh, cho nên đang nghe nói Trác Nguyên đề nghị sau. Trên xe người tất cả đều nóng lòng muốn thử. Ước gì toàn đi xuống cùng người thi đấu, bọn họ là cao hứng. Thẩm Tuấn Khâu đám người liền kém không mắng ra tới, các ngươi nhiều người như vậy. Ai biết có thể hay không hỗ trợ a? Bọn họ nếu bị thua, mất mặt, nếu là thắng, phòng chừng không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, nhưng hình thức so người cường. Lại có biện pháp nào? Huống chi Trác Nguyên đám người căn bản không để ý qua Thẩm Tuấn Khâu mấy người ý kiến, Phiên Siêu. Cố Giao cùng Tôn Dục đi lên trước tới. Trác Nguyên cho bọn hắn giới thiệu một chút, các ngươi dị năng tương đồng hoặc tương tự, ta cảm thấy đối chiến nói càng có thể phản ứng hai bên tiêu chuẩn. Cho các ngươi biết chính mình có này đó không đủ chỗ. Hào, ai trước tới, hắn nhướng mày nhìn Thẩm Tuấn Khâu mấy người, hy vọng đối phương có thể lấy ra bản lĩnh tới, Thẩm Tuấn Khâu mặt âm trầm. Không tình nguyện mở miệng, ta tới, Viên Siêu hưng phấn đến thẳng xoa tay. Huynh đệ, hai ta hào hào so một hồi, ngươi nhưng đừng phóng thủy a. Nói vừa xong, hắn trực tiếp nâng lên đôi tay hợp lại ở bên nhau. Một đoàn bóng bầu dục lớn nhỏ minh màu đỏ ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên. Bị hắn song trường đẩy hướng về Thẩm Tuấn Khâu công tới, Thẩm Tuấn Khâu có chút bị dọa đến. Này nói đến là đến a. Hắn thực chật vật hướng bên cạnh chạy vài bước muốn tránh né. Mắt thấy kia đoàn hỏa vẫn như cũ đuổi theo hắn, lập tức liền phải đốt tới trên mặt hắn. Thẩm Tuấn Khâu cuối cùng nhớ tới chính mình dị năng, quay người huy động cánh tay, đầu ngón tay cũng toát ra một đoàn đồng dạng lớn nhỏ ngọn lửa. Chỉ là màu sắc không có Viên Siêu kia đoàn minh diễm mỹ lệ. Nhan sắc muốn ám trầm không ít, hai luồng ngọn lửa hung hăng va chạm ở bên nhau. Bộc phát ra tảng lớn hỏa hoa. Ở không trung nổ tung, kia mãnh liệt quang mang chiếu xạ đến mọi người thấy hoa mắt. Sôi nổi nghiêng đầu tránh đi, miễn cho bị thương đôi mắt này hai luồng ngọn lửa tuy rằng nhìn qua khác biệt không lớn. Nhưng chạm vào nhau lúc sau là có thể nhìn ra Viên Siêu sở thao tác hạ càng cường đại hơn. Ngạnh sinh sinh đem Thẩm Tuấn Khâu kia đoàn đẩy sau 20 nhiều mễ, trải qua một trận kịch liệt lóa mắt. Hỏa hoa văng khắp nơi. Nhan sắc ám trầm chút ngọn lửa đã dần dần tiêu tán. Càng minh diễm chút ngọn lửa lại còn dư lại nhất trung tâm một tiểu đoàn. Ở Viên Siêu thao tác hạ tiếp tục hướng về Thẩm Tuấn Khâu thiêu đi, Thẩm Tuấn Khâu hoảng hốt. Tè ra quần sau này quay cuồng vài cái té ngã, trên mặt đất cho bụi dơ lên, phắc hắn một đầu vẻ mặt. Trong lúc nguy cấp, hắn lại lần nữa ngưng tụ khởi trong cơ thể năng lượng. Ngón trỏ phẩm chất hỏa long toát ra, dâng trào khởi long đầu trương đại long miệng, huề bọc cào thét phong thế va chạm qua đi, một ngụm đem kia tiểu đoàn bỏng cháy đến chính vượng ngọn lửa nuốt ăn xong bụng hỏa long ăn luôn. Tiểu đoàn ngọn lửa sau, long thân thượng quang mang lập tức đại trướng, quang hoa lộng lẫy hỏa hồng sắc ngôi sao không ngừng ở không trung lóng lánh. Làm người không rời được mắt Thẩm Tuấn Khâu mừng rỡ như điên nhìn kia tiểu xảo sáng người hỏa long. Hận không thể đi lên thân hai khẩu. Vừa rồi hắn chỉ là xuất phát từ theo bản năng. Căn bản không trông cậy vào chính mình có thể thành công. Không nghĩ tới thế nhưng hiệu quả tốt như vậy. Hắn ám chọc chọc tường. Cho các ngươi trang gan bê. Cái này trợn tròn mắt đi. Ha ha ha. Không đợi hắn cao hứng bao lâu. Liền trơ mắt nhìn hắn tiểu hỏa long khinh phiêu phiêu mà bay đến Viên Siêu mở ra bàn tay thương. Mặc cho hắn dùng như thế nào lực cũng lấy không trở về quyền khống chế. Viên Siêu rất có hứng thú đem kia hỏa long lăn qua lộn lại xem. Cao hứng đến hai mắt tỏa ánh sáng. nguyên lai dị năng còn có thể như vậy dùng A tương đương, như thế nào sẽ? Mặc kệ Thẩm Tuấn Khâu như thế nào điều động dị năng, cũng không thể đem Hỏa Long một lần nữa khống chế. Hắn trước nay không đụng tới quá loại tình huống này. Ngươi muốn A, còn cho ngươi đi, Viên Siêu cười hì hì múa may cánh tay. Hỏa Long ngẩng lên đầu, lấy ngàn quân chi thế thẳng chiều Thẩm Tuấn Khâu trên người tiến lên, tại đây trong quá trình. Hỏa Long từ ngón trỏ phẩm chất bay nhanh chướng đại mấy vòng. Tựa như thổi đầy khí khí cầu cổ gan chướng lên tới. Trong chớp mắt đã so thành niên nam nhân càng thêm khổng lồ. Chừng vài mễ trường, một trận cao vút rồng ngâm từ Hỏa Long trong miệng phát ra. Cả người ngọn lửa lóa mắt như liệt dương. Mang theo nói không nên lời lăng liệt khí thế thẳng tiến không lùi, Thẩm Tuấn Khâu bị này liên tiếp. Biến hóa làm cho há hốc mồm, hơn nữa Hỏa Long biến hóa qua đi tốc độ nhanh quá nhiều. Hắn cái gì đều không kịp làm, Hỏa Long đã bổ nhào vào trên người hắn. A, cứu mạng, Thẩm Tuấn Khâu kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa chấn phá mọi người mang tai. Cứu ta, mau tới cứu cứu ta. Hắn phản xạ tính nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy toàn thân sắp bị hòa tan. Ha ha ha ha, người này cũng quá ngốc đi. Không nghe nói qua hỏa hệ dị năng giả còn sợ hỏa, cười ầm lên thanh truyền tiến Thẩm Tuấn Khâu lỗ. Tai, hắn tâm nói chính mình đều phải bị thiêu chết những người này còn cười. Cười cái PA, có loại các ngươi tới thử xem. Hắn liền mau nhiệt chết, ân, tựa hồ không có gì đau đớn. Không dám tin tưởng buông đôi tay. Thẩm Tuấn Khâu đem toàn thân trên dưới nhìn một lần, không có chút nào đốt trọi dấu vết, mà kia Hỏa Long cũng đã biến mất cho nên, vừa rồi kỳ thật chỉ là hắn quá sợ hãi. Chính mình hù dọa chính mình sao? Lại xem cười đến ngửa tới ngửa lui Viên Siêu cùng Từ Thiên Hành. Cùng với mặt khác chế giễu người, Thẩm Tuấn Khâu thiếu chút nữa không thẹn quá thành giận. Hắn chính là sợ hãi. Cái loại này dưới tình huống tin tưởng ai đều sẽ sợ hãi đi. Có cái gì buồn cười? Cứ việc hắn tái sinh tức giận hận, cũng không thể không thừa nhận. Viên Siêu xác thật năng lực ở hắn phía trên, thập phần không tình nguyện nhận thua. Thẩm Tuấn Khâu lui trở lại các đồng bạn bên người. Một mình uể oải đi thấy hắn như vậy mất mát bộ dáng. Viên Siêu cùng Từ Thiên Hành không hảo lại giễu cợt. Không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, Cố Giao muội tử đúng lúc đứng dậy, chớp một đôi đáng yêu mắt to doanh doanh cười nói. Đến phiên ta lạp, Tiếu Bình đại ca thỉnh chỉ giáo, nói còn ôm ôm quyền. Làm nàng có vẻ càng thêm linh động, Tiếu Bình mặt bỗng dưng đỏ. Hắn một cái cơ bắp 10 phần trắng hắn giờ phút này khác thường có chút thẹn thùng. Làm người nhìn nói không nên lời biệt nữ. Chủ yếu là Cố Giao còn không đủ một mễ sáu cái đầu. Còn không đến Tiếu Bình bả vai độ cao, người lại lớn lên tinh tế. Hai người đối lập mà chạm hình ảnh thật sự quá không hòa hợp. Huống chi, ai có thể tin tưởng Cố Giao như vậy nhuyễn manh muội tử thế nhưng là lực lượng hệ dị năng giả. Một chút cũng nhìn không ra tới hảo sao, nhưng lẽ thường chính là dùng để đánh vỡ. Mấy ngày nay tới giờ. Cố Giao đối dị năng luyện tập nhưng không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Hơn nữa nàng trên thực tế nữ hán tử cá tính, chú định sẽ làm xem thường nàng người thiệt thòi lớn, ở Tiếu Bình còn ấp úng chào hỏi khi. Cố Giao gấp không chờ nổi mà cất bước đi nhanh tiến lên. Vung lên tế gây tay phải cánh tay, huy động nắm tay đột nhiên tạp hướng Tiếu ngực phẳng thang. Tiếu Bình hiển nhiên do Thẩm Tuấn Khâu chiến đấu tu dưỡng cao nhiều. Ở Cố Giao huy quyền hết sức hai mắt một ngưng, nhanh chóng nâng lên bàn tay hộ ở trước ngực, đem dị năng tụ tập nơi tay trưởng thương, dùng để ngăn cản thế công, hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Phát ra, một tiếng vang lớn, thanh âm kia giống vậy hai chiếc xe tải đánh vào cùng nhau. Căn bản không giống như là bàn tay trần có thể vọng lại, Tiếu Bình thật không có xem thường Cố Giao. Rốt cuộc cùng là lực lượng hệ, hắn biết đối phương có thể nhiều hữu lực, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có xem trọng đối phương, cho nên đương hắn tiếp được Cố Giao nắm tay, lại không cách nào tan mất kia cổ hung mãnh lực lượng khi. hắn chính là sợ ngây người, hắn buộc lòng phải lui về phía sau vài bước tới làm giảm sóc. Trên trán gân xanh nổi lên, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn ở thừa nhận không nhỏ đánh sâu vào. Tiếu Bình hét lớn một tiếng, hai tay biến trưởng vì quyền, đón Cố Giao nắm tay huy đi ra ngoài, Cố Giao không tránh không tránh. Vẫn cứ chỉ dùng tay phải, đem trong cơ thể sở hữu dị năng quán chú đến nay chỉ trên tay. Trong miệng phát ra, hắc ha thanh, Tiếu Lệ gương mặt tràn ngập kiên nghị, cùng Tiếu Bình song quyền mãnh liệt va chạm ở bên nhau. Thật lớn nổ vang truyền ra tới, lệnh ở đây những người khác sôi nổi che thượng lỗ tai. Cũng cơ hồ ngăn cản không được, Cố Giao cùng Tiếu Bình bị chấn đến từng người lùi lại. Đứng ở hai bên thở dốc không thôi, Cố Giao còn tính tốt, trừ bỏ có điểm không lực ở ngoài khác cũng không có gì. Tiếu Bình liền thảm, hắn hai tay cánh tay nhanh chóng sưng gân trướng lên tới, không lâu tựa như nướng chàng lại hồng lại lương, cộng thêm không ngừng run rẩy, nhìn chính mình đôi tay. Tiếu Bình đầy mặt hổ thẹn, hắn quá khinh địch, hơn nữa cũng thật đánh thật không bằng Cố Giao. Như vậy kết quả làm hắn tu quẫn, nhưng hắn vẫn là rất có phong độ. Đối với Cố Giao cười nói, ta thua, ngươi so với ta lợi hại, Cố Giao đáng yêu nhăn lại cái mũi. Tự nhiên hào phóng nói, ngươi cũng thực không tồi lạp, ta chính là ngày thường luyện được nhiều một ít, tin tưởng ngươi cũng có thể, nói đến luyện tập dị năng. Tiếu để ngang ngẫu hứng đầu 10 phần, cũng không màng chính mình bị thương tay. Hỏi, kia muội tử ngày thường là như thế nào luyện? Có thể nói sao? Vươn hai ngón tay khoa tay múa chân ước chừng 5cm độ dày. Cố Giao nói, ta hiện tại đều là đối với như vậy hậu kim loại bản mỗi ngày tập nắm tay. Đương nhiên ban đầu thời điểm muốn mỏng rất nhiều lạp, ta cảm thấy chúng ta lực lượng hệ không cần quá dùng nhiều thiếu tư thế. Chỉ cần có thể làm được một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Tự nhiên có thể phát huy ra khả năng tối đa. Chúng ta dị năng tiểu đội người tài ba quá nhiều, ta cũng không thể lạc hậu mới được. Nghe xong nàng lời nói, Tiếu Bình tự đáy lòng cảm thấy bội phục, cũng không phải tất cả mọi người có thể chăm chỉ không chuế thúc dục chính mình. Đặc biệt là ở hòa bình niên đại sinh hoạt lâu rồi người. Càng là khuyết thiếu chịu khổ nhọc phẩm đức, ở trong lòng vì chính mình khuyến khích nhi. Tiếu Bình quyết định sau này muốn càng thêm nỗ lực mới được. Hai người đang ở nói chuyện thời điểm. Thiếu niên Tôn Dục nhanh chóng biến thân thành diều hâu. Hưng phấn miệng phun nhân ngôn nói. Nên ta lạp nên ta lạp. Con báo thì tỉ nhanh lên lại đây. Tiền Nhụy thấy bên ta hai người kết cục sau. Nơi nào còn dám ra tới. Nàng liều mạng hướng Thẩm Tuấn Khâu cùng Vi Thanh Úc phía sau trốn đi. Trong miệng xin khoan dung nói, ta không tới, ta nhận thua, ân, vì cái gì, chúng ta nhiều lần xem sao, thật tốt ngoạn nhi a, Tôn Dục từ trên cao lao xuống dưới. Hai chỉ màu nâu đôi mắt ưng lộ ra khó hiểu, ngươi đương nhiên cảm thấy thú vị. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi ngoạn nhi, Tiền Nhụy nói thầm hai câu, lại cao giọng nói, ta không quá thoải mái. Lần sau đi được không? Tôn Dục rõ ràng thực thất vọng. Hắn ở Tiền Nhụy trên đầu phương lượn vòng vài vòng. Sợ tới mức Tiền Nhụy lông tơ thẳng dựng. Nắm chặt Thẩm Tuấn Khâu vạt áo. Cuối cùng Tôn Dục mới héo đầu ba não bay trở về đi. Nói, nếu ngươi thân thể không tốt. Vậy lần sau đi, chờ hắn rời đi. Tiền Nhụy thở phào một hơi. Lúc này mới phát hiện Thẩm Tuấn Khâu chờ bốn người thần sắc không dự nhìn nàng. Nàng chột dạ cười cười, ta tới nghỉ lễ sao? Thật sự, đối với nàng khiếp chiến, những người khác thực có thể lý giải, đặc biệt là Thẩm Tuấn Khâu. Hắn lần đầu hối hận chính mình không phải nữ nhân, nếu không liền có thể tìm lấy cớ không ra đi mất mặt a. Tôn Dục trở lại đồng bạn bên người sau, Trác Nguyên đem hắn cùng Viên Siêu, Cố Giao chiêu đến bên người. Hỏi bọn họ tâm đắc cảm tưởng, ta không có gì cảm tưởng, Tôn Dục chu lên miệng không có gì sức lực. Nói, Trác Nguyên sờ gân sờ hắn đầu, an ủi nói, về sau có rất nhiều cơ hội, lại nói ngươi không phải còn có thể đánh tang thi sao? cũng là ha tương đương, luôn là nguyên khí tràn đầy thiếu niên thực mau bị trấn an, ta cảm thấy Thẩm Tuấn Khâu rất có ý tưởng. Phía trước ta không nghĩ tới muốn đem hỏa biến hóa thành càng nhiều hình thái. Luôn ở ngọn lửa độ ấm A, tốc độ A này đó phương diện tiến hành suy xét, ta muốn lại nhiều khai phá một ít uy lực cường đại hình thái ra tới mới được. Viên Siêu trong ánh mắt sắp thả ra quang tới, Cố Giao cũng gật đầu nói. Tuy rằng Tiếu Bình so ra kém ta, lại làm ta cảm thấy chính mình không đủ, lực lượng của ta là có. Nhưng động tác không đủ linh hoạt hay thay đổi, luôn trực lai trực vãng, thực dễ dàng bị người nhìn ra kịch bản. Sau này ta sẽ chú ý, xem bọn họ hai cái có thể tự hành khai quật không đủ chỗ. Trác Nguyên thực cảm khái, hắn các bạn nhỏ đều quá lợi hại, hắn đang muốn lại nói điểm cái gì. Đột nhiên, ở hắn cảm giác phạm vi nhất ngoại duyên. Có một đoàn tang thi truy đuổi mấy cái nhân loại hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới, Trác Nguyên nhíu mày cẩn thận cảm giác qua đi, đang xem thanh kia mấy cái sắp bị tang thi đàn đuổi theo người diện mạo sau. Đột nhiên tản mát ra nùng liệt sát ý, quay đầu hung hăng mà nhìn phía cái kia phương hướng, một cổ như là muốn hủy thiên diệt địa phẫn nộ từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, bị truy chính là 4 người. Đúng là hắn đời này còn không có chạm qua một mặt phụ thân. Mẹ kế, tiện nghi đệ muội, Trịnh Trạch Đào, Lộ Tình, Trịnh Lâm, cùng với kiếp trước làm hại Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương 6 người chết không nhắm mắt Trịnh Doanh, rốt cuộc đụng phải, thật là tới hảo a. Hết chương.